Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 354, Diệp Niên từ đời. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu dĩ nhiên. Có thể thành hay không liền một kiện tương tự tiên thiên linh bảo pháp khí. Cái này quyết định bởi tại cây kia bạch ngọc mũi tên xương ở rơi vào yêu tộc nguyên thần chân tiên. Trong tay sau đó, có hay không bị đối phương khác làm xử trí, Mạc Hà chưa thấy được vị kia yêu tộc nguyên thần chân tiên. Sẽ xem không nhìn ra cây kia bạch ngọc mũi tên xương lai lịch. Canh chưa thấy được hắn sẽ bỏ như thế một món đồ mà không đi sử dụng. Cuối cùng có thể hay không lấy lại cây kia bạch ngọc mũi tên xương. Cái này thật đúng là một cái ẩn số. Quả thanh mai nếu chín muồi, Mạc Hà sẽ để cho Vô Ưu đem tháo xuống, đặt ở trong hộp ngọc cẩn thận niêm phong. Trong đó có một bộ phận, qua mấy ngày phải đưa đến Bách Gia Học Đường đi. Còn dư lại còn muốn chừa lại cho Nhâm Vân Đằng cất tạo rượu thanh mai cần số lượng. Cuối cùng chính là có thể tùy ý chi phối. Thời gian rất nhanh thì đến cái này một tháng cuối tháng ngày cuối cùng. Ở màn đêm sắp phủ xuống thời điểm, huyện tử ăn tất cả mọi người, cũng đi ra bên ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn về bầu trời, tựa hồ đều đang đợi cái gì. Mấy cái hô hấp sau đó, Vọng Nguyệt Sơn bầu trời, một đạo kim sắc chùm tia sáng thẳng xông lên về phía chân trời. Đến độ cao nhất định sau tản ra, hóa thành một phiến màu vàng kim tinh thần lực, hướng trên vùng đất bao phủ xuống, phía dưới chờ đợi mọi người. Đắm chìm trong cái này phiến tinh thần lực bên trong, đều cảm giác cả thân mệt mỏi quét một cái sạch, toàn thân cao thấp từ bên trong đến bên ngoài, đều cảm giác vô cùng thoải mái. Còn đối với những cái kia mới vừa dọn tới huyện Tử An không lâu người tu luyện mà nói, bọn họ so huyện Tử An bản xứ người dân càng cao hứng hơn. Bởi vì bọn họ hơn nữa rõ ràng tinh thần lực rất nhiều diệu dụng. Đây cũng là bọn họ dọn tới huyện Tử An nguyên nhân chủ yếu. Tinh thần lực bao trùm đại khái kéo dài mấy chục hô hấp thời gian, liền chậm rãi biến mất không thấy, mà mới vừa tốt vào lúc này, màn đêm vậy hoàn toàn hạ xuống. Huyện Tử An tất cả mọi người đều theo bản năng đưa mắt nhìn về phía liền Vọng Nguyệt Sơn phương. Hướng, chỉ gặp Vọng Nguyệt Sơn đỉnh phong. Mảng lớn màu vàng kim điểm sáng từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, vô cùng nổi bật, tòa kia ở toàn bộ huyện Tử An người dân trong lòng. Hôm nay đã càng phát ra thần dị Vọng Nguyệt Sơn, bao phủ ở nơi này một phiến ánh sáng màu vàng dưới. Cũng có thể ở nơi này trong màn đêm, để cho mọi người mơ hồ thấy màu vàng kim núi ảnh đường danh, lộ vẻ được thần bí lại đẹp. Đồng thời vậy tựa hồ có một loại để cho người an tâm lực lượng. Từ Thanh Mai Quan chính thức khai tông lập phái sau đó, Mạc Hà vậy hoàn toàn không cần ẩn núp trên Vọng Nguyệt Sơn không dẫn dắt mà đến tinh thần lực. Trực tiếp thoải mái hiển lộ ở trước mặt người, cũng không có ai dám đánh cái gì chủ ý xấu. Một nguyên nhân khác chính là mỗi tháng ngày cuối cùng, Thanh Mai Quan cho huyện Tử An dân chúng tinh thần lực. Vậy quyết định Thanh Mai Quan trận pháp vận chuyển, không thể giống như trước như vậy chỉ thu nạp đủ dùng tinh thần lực. Nhất định phải làm hết khả năng thu nạp, mới có thể tạo phúc huyện Tử An người dân. Xa thấy khoác tinh huy Vọng Nguyệt Sơn sau đó, kết thúc tắm tinh thần lực, tất cả huyện Tử An người dân cũng đều hài lòng an tâm chìm vào giấc ngủ. Những cái kia thu nạp đủ tinh thần lực người tu luyện cũng đều đóng lại cửa phòng, bắt đầu tiến một bước tu luyện. Toàn bộ huyện Tử An một phiến yên lặng, chỉ có huyện thành bên trong, những cái kia an trí chiếu sáng gương địa phương bây giờ vẫn là một phiến quang minh. Vọng Nguyệt Sơn xuống Thanh Mai đạo trưởng từ đường, nơi này từ Thanh Mai Quan chính thức khai tông lập phái sau đó, liền rất ít có chung quanh hương dân tới. Trong ngày thường đều là Thanh Mai Quan mấy người tới tế bái. Ngược lại thành chân chính từ đường, Bóng đêm yên tĩnh bên trong, từ đường trung thần xem lên đột nhiên sáng lên một đạo kim quang. Cùng thời khắc đó, trong thanh mai quan Mạc Hà lập tức phát giác khác thường. Ánh mắt nhìn về chân núi từ đường, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Sư phụ, trong lòng mới vừa dâng lên cái này hai chữ, Mạc Hà thân hình lập tức chớp mắt, biến mất ở tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tới chân núi từ đường trước, nhìn từ đường bên trong đi ra đạo nhân ảnh kia. Mạc Hà trên mặt lộ ra một nụ cười, khom người thi lễ một cái. Đệ tử Mạc Hà, cung nghênh sư phụ trở về. Từ đường bên trong đi ra người, làm lại chính là Thanh Mai đạo trưởng. Hồi lâu chưa có trở lại Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai đạo trưởng. Nhìn ở mình trở về thời gian đầu tiên, liền xuất hiện ở trước mặt mình, hướng về phía mình khom người hành lễ Mạc Hà, đưa tay vuốt ve mình một chút râu, trong mắt lóe lên vẻ từ ái. Hắn đi tới Mạc Hà trước người, đưa tay đem Mạc Hà bả vai kéo thẳng, sau đó nhìn kỹ Mạc Hà, môi hơi giật giật, tựa hồ muốn nói điểm gì, nhưng cuối cùng nhưng chỉ là đánh chụp Mạc Hà bả vai. Trong miệng phun ra một chữ, được, Mạc Hà giống vậy vậy đánh giá hồi lâu không thấy Thanh Mai đạo trưởng. Hắn nhìn như và lần trước không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ là trên người thần quang càng đậm một ít, tu vi tựa hồ có một ít tăng trưởng. Sư phụ hồi lâu chưa từng trở về nhà, đồ nhi mang ngài đi nhận thức một chút ngài đồ cháu cố trai đi. Nhìn Thanh Mai đạo trưởng trong mắt một màn kia không đổi từ ái vẻ. Mạc Hà mở miệng nói, chính là cái đó Dư Nhạc đứa nhỏ đi. Đi, vi sư thật phải đi thật tốt nhận thức một chút hắn. Thanh Mai đạo trưởng gật đầu một cái, nụ cười trên mặt càng đậm. Mình năm đó thu Mạc Hà tên đệ tử này, cái này đến bây giờ mới bao lâu? Học trò đều đã bắt đầu thu học trò. Điều này đại biểu Thanh Mai quan truyền thừa đang phát huy. Thanh Mai đạo trưởng cũng biết, hôm nay Thanh Mai quan đã chính thức trở thành một khối tông môn nhỏ. Mình đi một cọc tâm nguyện, đáng tiếc duy nhất chính là Thanh Mai quan mở xem lễ vật, mình không có thể tham gia. Trở lại trong Thanh Mai quan, nhìn ở màn đêm bao phủ hạ, khoác một tầng ánh sao hai cây thanh mai, còn có trước mắt cái này quen thuộc ba phòng nhà, Thanh Mai đạo trưởng không khỏi được cho trước người tay vuốt ve một chút vậy hai cây thanh mai. Dù là hắn đối với mình sáng tạo pháp môn đặc biệt đắc ý, có thể vẫn không có nghĩ đến, ban đầu hai cây thanh mai lại thành tăng đến hôm nay bước. Mạc Hà đem Vô Ưu và Dư Nhạc gọi tới Thanh Mai đạo trưởng bên người. Vô Ưu ước gặp qua Thanh Mai đạo trưởng, cho nên lập tức đi liền lễ, cung kính kêu một tiếng, sư công. Dư Nhạc hôm nay là Thanh Mai quan bối phận nhỏ nhất đệ tử. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy Thanh Mai đạo trưởng, cho nên ở biết Thanh Mai đạo trưởng thân phận sau đó, liền đối với Thanh Mai đạo trưởng được rồi quỳ bái đại lễ. Thanh Mai đạo trưởng một bên nói tốt luôn miệng, một bên vậy lấy ra một món đồ chơi nhỏ, đem đưa cho Dư Nhạc, dặn dò hắn sau này thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày nhập đạo. Đệ tử mấy năm trước nói một cái khác học trò, là một cái tính tình khá là nhảy thoát người, đột phá tu vi thần hồn cảnh giới sau đó, đệ tử liền để cho hắn tại bên ngoài một bên lịch luyện, một bên tăng lên tu vi, cho nên tạm thời không cách nào bái kiến sư phó. Ở Dư Nhạc lại Thanh Mai đạo trưởng sau đó, Mạc Hà tiếp tục đối với Thanh Mai đạo trưởng nói, Dư Nhạc cái này bối phận nhỏ nhất bây giờ cũng lại Thanh Mai đạo trưởng, mà Nhâm Vân đang cái này bối phận hơi cao hơn đồng lứa, bây giờ còn chưa có chính mắt gặp qua Thanh Mai đạo trưởng. Thanh Mai đạo trưởng nghe vậy, hơi khoát tay một cái, mang trên mặt một nụ cười, như là nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị, sau đó nói, vậy đứa nhỏ lên cho ta qua thơm, là hạng người gì, vi sư cũng rõ ràng một hai, chờ sau này có cơ hội rồi hãy nói. Nghe được Thanh Mai đạo trưởng nói, Mạc Hà lập tức rõ ràng, đoán chừng là Nhâm Vân Đằng ở cho Thanh Mai đạo trưởng dâng hương thời điểm nói cái gì, để cho Thanh Mai đạo trưởng cảm thấy rất thú vị, cho nên mới nhớ hắn. Mạc Hà trong lòng cũng không có quá để ý, Nhâm Vân Đằng làm việc mặc dù nhảy thoát, nhưng hắn biết đúng mực, lời không nên nói, vậy sẽ không miệng không ngăn cản. Ở thấy qua Vô Ưu và Dư Nhạc sau đó, Thanh Mai đạo trưởng sẽ để cho Vô Ưu và Dư Nhạc tiếp tục đi về nghỉ ngơi. Hắn chính là đơn độc và Mạc Hà ngồi ở dưới hai cây Thanh Mai nói chuyện với nhau. Sư phụ lần này trở về, có thể hay không ở lâu? Mạc Hà nhìn Thanh Mai đạo trưởng, trước một bước mở miệng hỏi. Thanh Mai đạo trưởng nghe vậy, khẽ lắc đầu một cái. Lần này vi sư chỉ là thuận tiện trở về xem. Có những chuyện khác phải làm, không thể ở lâu. Đối với cái ý này liệu bên trong trả lời, Mạc Hà dĩ nhiên sẽ không lộ ra bất kỳ vẻ thất vọng. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tiếp theo sau đó vấn đạo, sư phụ lần này phải làm gì? Có thể có nhu cầu đệ tử xuất lực chỗ. Đệ tử hôm nay ở Nguyên Thần Chân Tiên dưới, cũng coi là có mấy phần chiến lực, như sư phụ có nhu cầu. Mạc Hà lời còn chưa nói hết, liền bị Thanh Mai đạo trưởng giơ tay lên dừng lại. Vi sư biết ngươi một phiến hiếu tâm, cũng biết ngươi hôm nay thực lực bất phàm, nhưng là vi sư không hy vọng ngươi nhúng tay chuyện này. Đây là mộ đạo tranh, ngươi nhúng tay trong đó, không sẽ lấy được chỗ tốt, cũng không có người sẽ cảm ơn ngươi. Thanh Mai đạo trưởng vừa nói xong câu này nói, Thanh Mai đạo trưởng hơi đưa mắt nhìn sang Vọng Nguyệt Sơn ra, nhìn về Hoàng Triều Thần Đô phương hướng, tiếp tục mở miệng nói, vi sư lần này tới, cũng không phải đi làm nguy hiểm gì chuyện, chỉ là chuẩn bị tiếp một cái sắp du ngoạn thần vị thần mới, tới hỗ trợ một chút mà thôi. Người này ngươi hẳn biết, chính là Hoàng Triều Lão Tướng Diệp Niên. Diệp Niên, hắn, Mạc Hà nhỏ kinh ngạc một chút. Trước khi trời tối, Diệp Niên sống thọ và chết tại nhà. Tin tức bây giờ hẳn còn không có truyền ra. Thanh Mai đạo trưởng gật đầu nói, Mạc Hà nhớ tới mình gặp Diệp Niên thời điểm, đối phương nhìn như đặc biệt già nua. Đích xác là một bộ tuổi thọ không nhiều dáng vẻ, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Vi sư cũng không ở lâu, được mau sớm chạy tới Hoàng Triều Thần Đô, sau đó sợ rằng lại không biết lúc nào có thể trở về. Bất quá ngươi vậy không cần lo lắng vi sư, mộ đạo tranh nhiều ít vẫn là có chút ranh giới cuối cùng. Thanh Mai đạo trưởng sau khi nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Sư phụ có chuyện, đệ tử cũng không ở lâu sư phó. Bất quá trước khi đi, đệ tử có một vật muốn biếu sư phụ. Mạc Hà vừa nói, đưa tay lấy ra một mặt bảo kính, đem đưa cho Thanh Mai đạo trưởng. Đây là hắn lần trước từ vị kia ngũ phẩm thần linh trong tay lấy được chiến lợi phẩm. Là một kiện đặc biệt thích hợp mộ đạo thượng phẩm pháp bảo. Hắn đã sớm muốn tìm cơ hội sẽ giao cho Thanh Mai đạo trưởng. Nhìn Mạc Hà đưa tới trước mặt bảo kính, Thanh Mai đạo trưởng một mắt liền nhìn thấu hắn bất phàm. Nhưng hắn lại không có đưa tay đón, ngược lại khẽ nhíu mày một cái. Sư phụ hãy thu cất đi, đây là đệ tử một mảnh tâm ý. Cái này bảo kính là đệ tử từ một vị thần linh trong tay lấy được. Ở đệ tử trong tay cũng không có tác dụng quá lớn, ở sư phụ trong tay mới còn có dùng. Bất quá đang sử dụng trước, sư phụ tốt nhất tế luyện một phen, hơi biến đổi một chút cái này bảo kính hình tượng, tránh một ít không cần thiết phiền toái. Mạc Hà lại nhẹ giọng khuyên liền một câu. Thanh Mai đạo trưởng lúc này mới đem cái này bảo kính nhận lấy. Vậy vi sư liền mặt dày nhận lấy ngươi hiếu kính. Thời gian có hạn, không tiện ở lâu, vi sư đi. Đem vậy mặt bảo kính thu hồi, Thanh Mai đạo trưởng hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái.